Chương 1726, đánh tới hắn phục mới thôi. Như vậy, nhà ở cho ngươi rồi tính 50 triệu, ngươi thiếu chúng ta 100 triệu, hiện tại ta nhà ở 50 triệu thu hồi lại được, ngươi còn thiếu chúng ta 50 triệu, có đạo lý đi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy người đàn ông trung niên, nhẹ giọng cười nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, người đàn ông trung niên hung tận mắng, phóng cái giấm vào mặt mẹ ngươi, ngươi cái này là muốn chết ta đi đại gia ngươi đấy lúc này, bắt đầu bay lên một cước, hung hăng đá vào trên đầu của người đàn ông trung niên. Ngươi hẳn là cảm ơn ta thủ hạ lưu tình, nếu không ông nội ngươi ta mới vừa rồi một cước kia, có thể đem đầu của ngươi đá nát. Bắt đầu nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên nói, cướp bóc đến nhà Phong tỷ tới rồi, ngươi con mẹ nó thật đúng là không sợ chết à, chúng ta không phải là cướp bóc, chúng ta là lãi suất cao nam tử trung niên một vị thủ hạ, mặt đầy hoảng sợ nói. Còn dám ngụy biện bắt đầu một bạt thai lắc tại trẻ tuổi miệng của nam nhân lên. Bị đánh một cái tát, nam nhân trẻ tuổi liền vội vàng chuyển người, cũng không dám lại nói thêm nửa câu. Ngươi còn thiếu chúng ta 50 triệu, đúng không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên cười nói. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên cắn răng, chỉ có thể gật đầu. Đúng ngươi nói cái gì cũng đúng thất tinh, để cho hắn viết giấy nợ, tránh cho hắn chống chế không nhận. Mọi người chúng ta đều là người nói phải trái. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía thất tinh. Lúc này, thất tinh tìm đến giấy bút, để cho nam nhân viết xuống giấy nợ, cũng nhấn huyết thủ ấn. Nếu như không có chuyện gì mà nói, chúng ta đây liền đi trước rồi người đàn ông trung niên nói. Không nóng nảy. Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, là ai phái các ngươi tới? Những người này, tất nhiên có phía sau màn sai sử, nếu không, tuyệt đối sẽ không có như vậy gan lớn. Không, không người sai sử. Người đàn ông trung niên lắc đầu liên tục. Bắt đầu, đánh tới hắn nói ra phía sau màn sai sử mới thôi. Diệp Hoàn Hoàn nói, hắc hắc, Phong tỷ ngươi yên tâm đi, ta đây am hiểu. Bắt đầu bẻ bẻ cổ, mặt đầy cười đế ức, một cái xách cổ áo người đàn ông trung niên. Đừng đừng đừng, có gì thì nói là Diệp ra, Diệp y bọn họ sai sử chúng ta làm như vậy đấy, mắt thấy chính mình sẽ bị đánh. Người đàn ông trung niên vì tự vệ, lập tức đem Diệp y bàn đứng. Diệp tổng cho ta một khoản tiền bảo chúng ta đem biệt thự này thu hồi lại, biệt thự sau khi thu trở về. Còn nói đưa cho chúng ta, mục đích của nàng, chẳng qua là để cho các ngươi một nhà không được ăn xin, để cho mẹ của ngươi đi ăn xin. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, đem chính mình biết được hết thảy toàn bộ nói ra. Diệp Hoàn Hoàn biết được là Diệp Y Dĩ kia sau, Diệp Hoàn Hoàn trong mắt hàn quang lóe lên. Ngươi một nhà này, thật đúng là con ruồi, chính mình không tìm bọn họ tính sổ, ngược lại đưa mình tới cửa. Cút đi, sau đó lại cho ta xem đến các ngươi, ha ha. Ta chính là con trai các ngươi. Bắt đầu nâng lên một cước đem người đàn ông trung niên đạp ra ngoài cửa. Thấy vậy, hơn 10 vị nam nhân trẻ tuổi, đi theo sau lưng người đàn ông trung niên, chật vật rời đi. Không qua chốc lát, đại trưởng lão mang theo Lương Nguyễn Quân quay trở về chỗ ở. Ha ha, tỷ tỷ tỷ, ngươi nhìn, chuyện này không đều xử lý xong rồi sao, không cần lo lắng. Đại trưởng lão hướng về Lương Nguyễn Quân cười nói. Giờ phút này, Lương Nguyễn Quân đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, trên dưới quan sát. Hoàn Hoàn, ngươi không sao chớ những người đó đây mẹ, sự tình giải quyết, không cần phải lo lắng. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Lương Nguyễn Quân cười nói. Thời gian mấy tháng, trước mắt Lương Nguyễn Quân, thật giống như già đi 10 tuổi, để cho Diệp Hoàn Hoàn có chút lòng chua xót. Lương Nguyễn Quân tuy là nghi ngờ trong lòng, những người kia làm sao rời đi, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn. Cẩn thận quan sát.